Nữ hoàng băng giá, chương 35, chép 26, tình cũ không rủ cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giữ đúng lời hứa với bạn Nghis là sáng nay ta đăng chép đó. Ta siêng quá đi, hôm nay bọn nó đón chồng về nhà. Mặt ai nấy đều hơ ẩn hở như con thị nở. Căn nhà lại tươi vui hơn. Nhưng ai biết là ngày mai sẽ là GV gầy sóng gió ập tới. Hôm sau, bọn nó vẫn vậy, đi trên con đường đến trường quen thuộc. Bọn nó vừa vào lớp là trống vừa điểm. Ai nấy đều vào chỗ ngồi. Các em, chúng ta có bạn mới. Chào mất bạn, mình là Dung Kim Thư. Mình là bạn gái của anh Can. Na, con khỉ mi á, có cưới mi về thì im cũng làm vi cây hai thoi nhá. Nhưng yên tâm, ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Bay xuống chỗ Can, đẩy nó ngạc nhào xuống đất. Anh yêu à, em về rồi đây. Cô đi ra cho tôi. Can gằn giọng, sao vậy? Giận em sao? Không phải lúc nào anh cũng nhắn tin cho em trở về hả? Cô, Granny không như em nghĩ đâu. Em biết rồi, em cũng từng gặp nó rồi. À, cái con ăn mặc thiếu vải ở biển đấy hả? Amy cũng góp vui, cái cảnh này trên ngon tình nhiều quá rồi. Jean, xin lỗi nhưng Granny của chúng tôi là một người điềm tĩnh. Cái gì ra cái đó rõ ràng. Lucy nói, chứ không phải mấy và vợ ngu ngốc của mấy thằng dê già kia đâu nhỉ. Amy đá đều nhỏ, mấy đứa mày nói gì? Na, ấy chà chà, bản chất lộ cờ mờ nờ rờ. Nói ai tự hiểu. Còn giờ cô tránh chỗ cho tôi. Granny, Lenny, cô bạn lớp trưởng siêu dễ thương lên tiếng. Mọi người coi, có phải cô ta khóc? Cái con nhỏ giựt chồng người ta ấy. Không phải nó chứ là ai? SS1, không hiểu sao nó lại được vô cái lớp này chứ? Còn đam lớn tiếng với nữ hoàng băng của chúng ta. Phải, nó còn dám hỗn xược với bộ 4. ELG, thật là... Nhìn vậy mà đi giựt chồng người ta. Chấm chấm, nghìn lời bàn tán xỉa sói. Chỉ trích, phê phán cộng với khinh thường nhỏ. Na, ta nói rồi, ta ác lắm. Dừng nghĩ đụng đến những người của ta là ngon. Ta y nhục chết mi luôn. Sau đó là cổ phiếu tập đoàn giảm. Tiếp là bêm bệnh không có tiền chữa. Sau đó, là ăn xin đầu đường xó chợ. Ha ha, bọn mày. Các em coi tôi là không khí à, bà cô tức giận nhưng không dám đụng vào tụi nó bởi vì bà chưa muốn cạp đất mà ăn. Phải, đồng thanh hiệp lực đuổi vào cô giáo. Thế là tụi nó được nghỉ tới hát ra chơi. Na, sướng, giờ ra chơi, tại căn tin, mấy anh cho em đi chung với được không? Bọn hắn dù khó chịu lắm nhưng cũng ráng nhịn. Được, Ken, nhưng tôi nói cô đừng uốn éo như mấy con pích ở ba nữa. Kin, ngứa mắt quá đấy. Han, con nhỏ đó thấy hắn không nói gì nên trèo lên người hắn ngồi. Đi xuống đi. Yan cảm thấy như bị xúc phạm vì lời nói không có một chút sức công phá nào. Vẫn vậy, thậm chí còn lố hơn. Cút xuống. Hắn gằn từng chữ. Gì chứ hắn không muốn tối ngủ ôm gấu bông đâu. Vợ yêu là sự lựa chọn tốt nhất. Chị có thể lấy giùm em ly nước không? Sau khi ngồi xuống ghế, nó quay sang Granny hỏi, lấy ly nước đưa cho nó. Soảng, à MXL, em không cố ý, không có gì. Quay lại như bình thường. Không ai để ý chuyện vừa nãy. Ai mà chẳng biết con này. Dùng mọi thủ đoạn, tôi đi WC một chút. Em cũng đi, để coi ra vạch trần kế hoạch của Mi. Jin nghĩ thầm, tại WC nữ, tao khuyên mày nên rời khỏi anh Can. Nếu tao nói không, ha coi ảnh tin tao hơn hay tin mày hơn. Con nhỏ đó lấy kéo cứa một đường lên tay. Tự cắt tóc mình rồi lấy tay vò vì cho nó rối lên. Tát lên mặt mình mấy cái rồi lấy dầu không mùi bôi lên mắt. Chỉnh quần áo soi sạch một chút sau đó nhét cái kéo vào tay Granny. Vì rằng con nên Granny bị xước nhẹ ở tay. Nhỏ đó nghĩ rồi gọi điện cho hắn. Anh Can à cứu em hích hích. Chị Granny đánh em, ở đâu? Just nhà VS nữ. Tới ngay, lúc hắn tới thì thấy Granny đang cầm cái kéo. Hắn bước tới chỗ của Granny, giơ tay ra và, các bạn nghĩ hắn sẽ làm gì? En chép, đọc chép sau nhé. Hát mới nhận ra ta thích cắt chép ấy, người hóng chơi, để yên tâm. Chép sau sẽ ly kỳ hơn. Với lại Na sắp phát hành bộ truyện hôn ước hoàng tộc. Ủng hộ nha. Thôi Y Na phải đi học. Cách chương.